Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 413, tiếp ngươi về nhà. Thiểm Điện Vương, Âm Hiền, Dương Khung, bọn họ ba vị đủ để đại biểu trong vũ trụ tam đại đỉnh phong thế lực. Đều là thế hệ tuổi trẻ tinh vực chí tôn, mỗi cái chiến lực ngập trời. Trong tương lai phong vân trong thời đại lớn, khẳng định là tranh bá thiên hạ nhân vật chính một trong. Bọn họ ba vị quả nhiên ghê gớm. Thế hệ trước đều ở quan sát. Đây là khó được thịnh hội. Ba vị như mặt trời ban trưa chí tôn trẻ tuổi hội tụ. Để giữa trường thế hệ tuổi trẻ đều ảm đạm phai màu. Có kỳ tài thở dài. Cảm thấy cùng bọn họ chênh lệch có chút xa. Không ngộ đạo chung quy không thể thành cường giả. Tương lai thành tựu cũng có hạn, mặc ngươi ở chuẩn đạo cảnh biểu hiện đang kinh tài tuyệt diễm. Chỉ cần không ngộ đạo, vĩnh viễn cũng không đạt tới độ cao này. Hiện tại các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ, dồn dập ở dự trữ gốc gác, chờ đợi nhất phi trùng thiên một ngày. Cổ đạo trường này chính là tuyệt hảo lựa chọn, đã từng đi ra đại năng, nếu như có kỳ ngộ được một ít thu hoạch. Nhất định sẽ bị trong tộc coi trọng. Rốt cuộc tuyệt thế thánh thổ quá khó tìm. Trốn vào đại đạo cảnh một bước mấu chốt nhất là đến cùng có thể nắm giữ mạnh bao nhiêu đại đạo lực lượng. Liền tỷ như Dương Khung vị này cửu dương tinh vực chí tôn. Nương theo mạnh nhất sinh mệnh của tinh đại đạo trưởng thành. Hắn tương lai chí cường đường đã bị tôn định. Đây là một cái kim quang đại đạo. Cho hắn đầy đủ thời gian là có thể quật khởi. Cho nên nói, thập đại đỉnh phong thế lực, hằng cổ hằng cường, trải qua vừa nãy phong ba, các đại tộc tinh anh bắt đầu quan sát, có một loại cùng Hạ Côn Luân rũ sạch quan hệ tư thái. Rất rõ ràng, mặc dù là một vị sống sót đại năng cũng uy hiếp không được Âm Minh một mạch. Tộc này ở trong vũ trụ chìm nổi năm tháng dài đằng đẵng. Các đời từng đi ra không ít đại năng, không hề thiếu gốc gác, cho dù là đại năng chiếm giữ tộc này lãnh địa, cũng không cách nào đem Âm Minh một mạch công phá, thậm chí rất khả năng bị bức ép đi. Tỷ như Âm Hiền một vị này tuyệt thế kỳ tài, có thể làm cho Âm Minh một mạch tiêu tốn giá cao mua hóa long quả tương lai chí tôn trẻ tuổi. Suy nghĩ một chút liền biết Âm Hiền ở trong tộc địa vị. Cũng không cho là Hạ Côn Luân có thể địch nổi Âm Hiền. Then chốt là Âm Minh một mạch gốc gác không lường được. Nắm giữ các loại bảo địa, đạo trường, bọn họ không thiếu hụt ngộ đạo thánh địa. Tuy rằng đại năng cường giả cũng không thiếu, nhưng là cùng mạnh nhất sinh mệnh của tinh đại đạo dấu ấn so ra. Khẳng định có chênh lệch rất lớn. Ha ha, cũng chỉ đến như thế. Trong vũ trụ mênh mông này, trừ bỏ thập đại đỉnh phong thế lực, bất luận đạo thống gì cùng truyền thừa, ở chúng ta thập đại đỉnh phong thế lực trước mặt, đều lu mờ ảm đạm, nhất định bị trở thành làm nền. Nhìn thấy sắp bị cô lập Tô Viêm, Âm Hiền thắng lắc đầu cười nhạo, khác biệt hơi lớn, Âm Hiền đến để các thế lực lớn môn hạ truyền thừa tộc nhân, dồn dập đi lên chúc rượu. Thái độ cung kính, ngược lại Tô Viêm nhân số ở đây ít ỏi. Rất rõ ràng bọn họ không muốn đắc tội Âm Hiền. Cũng không ủng hộ Hạ Côn Luân có cùng Âm Hiền đứng ngang hàng chiến lực. Rốt cuộc vừa nãy đối lập, dù là ai đều có thể nhìn ra Hạ Côn Luân vẫn còn chuẩn đạo cảnh. Ta đi trước rồi, Thiết Đại Ngưu lén lén lút lút trốn, chuẩn bị trở về một chuyến song cực thành. Nhìn một chút có thể hay không mang theo nghệ viên trà trộn vào đến. Lúc này, Tổ Vĩnh mang theo một vài người đi tới, đều là tổ điện thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Cùng năm đó Tô Viêm ở Tử Dương đạo trường giết đi Tổ Kỷ Ôn bọn họ. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Bọn họ ngôn ngữ căm hận, đang hỏi Hạ Côn Luân liên quan với Tô Viêm tung tích. Tổ điện vì tìm hắn đều tìm điên rồi, nhưng là khắp nơi một tia tung tích đều không có, liền thần khí đều lấy ra treo giải thưởng. Trước sau không tìm được một tia manh mối. Có Tổ Thắng vì Tô Viêm làm chứng. Trong lời nói còn tồn tại cảm kích. Nói là Hạ Côn Luân nên ở dưỡng thương. Biết được nội tình cũng không nhiều. Bọn họ có thể hay không hoài nghi ta? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Bắt đầu cảnh giác. Hiện tại Tổ Điện Cường Giả đang bận việc thần linh sơn mạch việc. Chờ chuyện này có kết quả, hắn phỏng chừng Tổ Văn Hùng sẽ tự mình đến tra hỏi mình. Đến thời điểm đang muốn dễ dàng lấp liếm cho qua, độ khó hơi lớn rồi. Thân phận này sau đó không thể lại dùng. Mau chóng rời khỏi nơi này đi. Tô Viêm có cảnh giác, cũng may mà lúc đó không có chém xuống Tổ Thắng. Có hắn đang vì mình giải vây, Tổ Điện thế hệ tuổi trẻ sẽ không quá nhiều hoài nghi thân phận của Hạ Côn Luân. Tụ hội kéo dài thời gian cũng không lâu, Doãn Y Tư rời đi nơi này thời điểm, bọn họ càng quan tâm vẫn là cổ đạo trường mở ra thời gian. Này Tử Vi Tịnh Thổ cũng vì bọn họ chuẩn bị nơi ở. Tạm thời dàn xếp lại, hiện tại một đám đỉnh phong thế lực cường giả ở nghị sự. Mà song cực tinh chuyện đã xảy ra sôi sùng sục tuyên dương ra ngoài. Gây nên sóng lớn mênh mông. Sợ là không được bao lâu thời gian. Rất khả năng truyền khắp các biển sao lớn. Lẽ nào thần linh sơn mạch muốn mở ra rồi. Cả thế gian quan tâm. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên được khen là thần linh đạo trường mộ đạo thánh địa. Hóa thành vùng cấm đã một cái vũ trụ kỷ nguyên. Nếu như thật sẽ mở ra. Đó chính là một cái vô cùng bảo tàng vấn thế. Thậm chí ở trong hoàn cảnh nếu là không có thay đổi, sẽ là thế hệ tuổi trẻ phúc âm. Không rõ ràng, nhận được tin tức thế ra, đã có cường giả vượt qua đến song cực tinh tra xét. Lần này náo nhiệt, nếu như thần linh sơn mạch thật có thể mở ra, không biết sẽ thành tựu bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ kỳ tài. Hiện nay chính là thế hệ tuổi trẻ tiến quân đại đạo cảnh then chốt thời kỳ. Thần linh sơn mạch xuất hiện, sợ là sẽ phải để thế hệ tuổi trẻ điên cuồng. Đúng đấy, đó là chứng đạo chi địa. Các đời đều có đại năng chiếm giữ, lưu lại năm tháng khó có thể tiêu diệt dấu ấn. Không chiếm được tinh vực dấu ấn đại đạo tuổi trẻ thiên kiêu. Hoàn toàn có thể tiến vào thần linh sơn mạch cảm ngộ đại đạo. Vũ trụ náo nhiệt dồn dập, một ít có năng lực thế gia đã đi ra lão tổ, muốn vì môn hạ đệ tử tranh thủ một ít tiêu chuẩn. Nếu như thần linh sơn mạch thật muốn mở ra, cũng không thể đối ngoại mở ra, nhất định sẽ bị các đại đỉnh phong thế lực khống chế lại. Sở dĩ các thế lực lớn rất gấp, hy vọng có thể phân một phần canh, rốt cuộc liên quan đến quá lớn. Là một cái chờ đợi đào móc vô cùng bảo tàng địa. Tử Vi Tịnh Thổ không ở bình tĩnh. Bên ngoài thường thường có cường giả đuổi tới. Các loại đáng sợ khí tức tràn ngập. Làm cho cả Tịnh Thổ đều tràn ngập kiềm chế khí tức. Thế cuộc có chút loạn. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở một chỗ biệt huyền bên trong. Quay lưng phòng ốc, nhìn hướng phía ngoài. Có thể cảm giác được nhiều lần đến người không phải chuyện nhỏ. Càng là như vậy, Tô Viêm càng ngày càng yên tĩnh. Hắn tâm tình kỳ ảo. Trong thời gian ngắn là sẽ không bạo lộ thân phận. Tô Viêm muốn cùng Doãn Y Tư gặp một mặt. Hiểu rõ cổ đạo trường. Làm hết sức mau mau rời đi đất thị phi này. Vù, xương trán của hắn tỏa ra dáng lành. Trong óc chìm nổi một hạt châu phát sáng. Đây là đại đạo châu ở chìm nổi. Nắm giữ đại đạo châu Tô Viêm. Hắn quan cảm bén nhạy dị thường. Thậm chí ở đại đạo châu trợ giúp bên dưới. Tô Viêm đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ càng rõ ràng. Đại đạo châu là ngộ đạo báu vật. Có thứ này hay giúp đỡ. Ngộ đạo hy vọng rất lớn. Đặc biệt là đối với pháp tướng cảnh đến chuẩn đạo cảnh. Có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong cơ thể hắn vang vọng đạo âm. Sơ thủy kinh thời khác. Tô Viêm hóa thành một tôn thiên lô. Lượn lờ đại đạo ánh sáng. Khí tức thần thánh mà lại trang nghiêm. Trong lúc giật mình, Tô Viêm có một loại thiên địa hợp nhất cảm giác. Hắn chạm được đạo, sức mạnh. Đây chính là Tử Vi giáo đệ nhị tổ địa, nơi khởi nguồn công hiệu. Làm người tương đối dễ dàng cảm ngộ đến đại đạo. Hắn dường như hóa thành trong thiên địa một phần, cảm ngộ đại đạo khí tức. Cả người đều vô hạn phóng to. Hắn như là nhìn thấy cái thứ hai thế giới. Thế giới có vẻ hơi nhỏ bé. Chúng sinh dường như sâu kiến. Ở loại này thần kỳ đại đạo sức mạnh bên dưới, hết thảy tất cả tựa hồ cũng không đỡ nổi một đòn, thậm chí sẽ bị đánh nát đúc lại. Đây là sức mạnh của đại đạo, hùng vĩ mà lại không lường được. Tô Viêm cảm ngộ đến cực cấp độ sâu. Đại đạo thiên lô thiêu đốt lò lửa, mơ hồ muốn càng rừng rực, mãnh liệt. Tô Viêm có một loại thân dung thiên địa, cùng với hợp đạo xu thế, muốn thu được một loại đánh vỡ hiện hữu cực hạn năng lượng, thu được sức mạnh mạnh hơn. Oanh, làm Tô Viêm ngộ đạo tiến vào thời khắc mấu chốt, bên tai của hắn lan truyền sấm sét thanh âm, dường như nhìn thấy một vòng lại một vòng đáng sợ thái dương đang thiêu đốt. Đốt sạch thương khung, khủng bố đến mức tận cùng. Là ai? Một ít khắc khổ tiềm tu tu sĩ đều thật là căm tức. Thậm chí đại chiến gợn sóng rất mãnh liệt, truyền khắp toàn bộ ngoại vi tịnh thổ. Cũng có rung trời bằng khiếu thanh âm nổ tung, đinh tai nhức óc. Ta còn thực sự muốn cảm tạ bọn họ. Tô Viêm con người phút chốc mờ. Vừa nãy hắn thiếu một chút liền trốn vào chuẩn đạo cảnh. Có thể này không phải Tô Viêm đang đuổi tìm đạo. Rõ ràng, vừa nãy Tô Viêm cảm ngộ đại đạo, cùng hiện tại dương khung phóng thích đại đạo lực lượng so ra, có chút suy nhược. Tô Viêm quan sát, nhìn thấy chín đại ánh mặt trời ngang trời sắp xếp, dường như hóa thành cô đọng cửu dương tinh vực, lộ ra khủng bố ngập trời chư thiên khí tức. Thời khắc này dương khung có thể nói độc tôn thiên hạ bá chủ. Hống động non sông, hắn ở cùng một đầu khí tức đáng sợ thiên bằng quyết đấu. Đối phó dường như thần ma một dạng, một tiếng giống to đều muốn đánh rơi xuống đầy trời sao. Không nghi ngờ chút nào đây là yêu vực tuyệt đại thiên kiêu. Bắc yêu dưới trướng phụ tá đắc lực, ngộ đạo, thật không thể dễ dàng. Tô Viêm đầy mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được tầm quan trọng. Bởi vì cùng hoàn cảnh có quan hệ, trọng đại liên quan, đây chính là Đại Long Gia Gia nói. Hoàn cảnh thay đổi, sơ thủy kinh cũng phát huy không đến cực hạn lực lượng. Tô Viêm suy nghĩ, hiện ở thời đại này cùng táng vực một mạch huy hoàng cường thịnh thời đại. Đủ có trăm vạn năm trôi qua, vũ trụ hoàn cảnh thay đổi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, nơi này cũng không phải là tuyệt đỉnh đạo trường, hy thế tiên thổ, sở dĩ Tô Viêm cảm ngộ đạo, cùng với giao hòa, hợp đạo, căn bản không thể tu luyện tới dương khung loại kia lĩnh vực. Thậm chí so với thấp nhất đẳng tinh vực đều nhược không ít. Không trách tinh vực chí tôn tên gọi chọc người đỏ mắt. Bởi vì ở trốn vào đại đạo trong quá trình, cần cùng thiên địa hợp đạo. Điều này nói rõ tu luyện hoàn cảnh phi thường trọng yếu. Một khi tùy tiện trốn vào đại đạo cảnh, tương lai thành tựu có hạn. Đương nhiên chuẩn đạo cảnh đến đại đạo cảnh còn có cải thiện chỗ trống, nhưng cũng không thể tùy ý tìm một chỗ tọa quan tu hành ngộ đạo. Rốt cuộc nơi này chỉ là Tử Vi tịnh thổ ngoại vi địa vực. Tô Viêm nội tâm dục già dục dịch, không biết có thể hay không được những tinh vực khác đại đạo dấu ấn. Cho dù là trốn vào chuẩn đạo cảnh, ở hợp đạo trong quá trình, đặt xuống cơ sở cũng có thể. Ai? Tô Viêm suy nghĩ thời khắc, hắn ngẩng đầu lên, xem hướng về phía trước. Hoa thơm chim hót biệt huyền bên trong, mây mù lăn lộn, một cái tư thái thon dài nữ tử đi tới. Nàng đi lại mềm mại, tóc đẹp đen sẫm, như tuyết váy dài phấp phới, dáng dấp yểu điệu. Chính là ban đêm, đầy trời ánh trăng rơi ra, đưa nàng tôn lên dường như một vị nguyệt cung tiên tử. Con người nhìn Tô Viêm, biểu hiện lãnh diễm, Tô Viêm đứng lên, nhìn đối diện ngạo nghễ mà đứng nữ tử, cười nói, tiên tử muốn theo ta về nhà sao? Người từ đâu tới đây? Doãn Y Tư tinh tế tay ngọc hơi nắm, hướng về hắn đi tới. Tô Viêm vóc người thẳng tắp, quay lưng phòng ốc, nhìn nàng nói, ta từ núi tuyết đến, muốn đi đâu? Doãn Y Tư lại một lần nữa hỏi, nàng tay áo phấp phới, khí chất lãnh diễm, dường như quảng hàn cung tiên tử, sắc đẹp thiên nhiên, ta tới đón ngươi về nhà. Tô Viêm khôi phục diện mạo ban đầu, con mắt nhìn Doãn Y Tư, nói, ngươi có bằng lòng hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.